Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, chương 13, đối chiến. Hai hợp một đại chương cất giấu. Đảo mắt ba gã Tây Gu sứ đã chết hai gã. Natta bi thống dơ lên pumpkin lăn lộn hướng Isdeth xạ kích. Isdeth không trốn không né. Một đạo tường băng di chuyển hiện tại trước người. Chân phải đá một cái. Tường băng hướng về Natta phương hướng ném tới. Natta đã rời khỏi thật xa. Thấy tường băng trước mặt bay tới. Lúc này lại là một thương. Pumpkin dùng tinh thần lực sản sinh sóng xung kích. Tinh thần càng chặt chương càng tập trung. Tây Gu chủ nhân càng là thân ở nguy hiểm phát huy uy lực lại càng lớn. Một kích này trực tiếp đánh tan tường băng còn theo Isdeth phóng đi. Đồng thời lại trong nháy mắt hướng Isdeth phương hướng liền mở tam thương Isdeth lệch thân tránh. Thoát, bất quá mặt khác tam thương sau đó liền theo tới. Một phát tập trung Isdeth cái chán. Một phát tập trung Isdeth lệch động thân thể trái tim. Cuối cùng một phát khóa được Isdeth bụng. Ở tường băng tứ tán dưới. Natta đột nhiên thấy hoa mắt mất đi Isdeth thân ảnh. Ở phía trên, căng thẳng trong lòng, Pumpkin chỉ tới kịp hoành ngăn cản ở phía trên. Isdeth đã từ trên trời giáng xuống. Một cước đạp ở Pumpkin trên thân thương. Kịch liệt lực đánh vào khiến cho Natta ngã xuống đất. Sau đó một thanh băng đao đâm vào Natta cánh tay. Pumpkin rơi xuống đất. Lại một thanh băng đao đột nhiên xuất hiện đâm vào Natta cánh tay kia. Sau đó Isdeth chậm rãi đạc bộ. Giày cao gót ở trên mặt băng phát sinh tách tách tiếng vang. Isdeth đi tới ngã xuống đất Natta bên người. Ngồi xổm người xuống nắm lên Natta tóc. Đem Natta đầu cùng chính mình con mắt bình đối với. Còn là vấn đề mới vừa rồi. Ta rất ngạc nhiên đâu. Đế quốc tiền đồ vô lượng duy hai nữ tướng quân một trong. Hầu như cùng ta kỳ danh ngươi. Natta, tại sao lại như vậy bất trí? Chính là quân cách mạnh cái loại này tiện tay có thể diệt tiểu nhân vật có thể cho ngươi cái gì? Cũng đáng giá ngươi mang theo 2 vạn binh sĩ đi tìm nơi nương tựa. Natta cười nhạo tựa như nhìn Isdeth liếc mắt. Ahat. Liền ngươi cái dạng này tùy ý liền chôn giết 40 vạn người sát nhân cuồng ma đều ngợi khen. Đế quốc đã như vậy thối nát nữa à? Ngươi muốn giết cứ giết a. Ngươi giết người doanh giá. Tàn nhẫn vô tình. Ta sẽ tại địa ngục nhìn ngươi. Nhìn đế quốc sẽ gặp phải như thế nào báo ứng. Quân cách mạnh nhất định sẽ phủ định cái này mục bạo ngược đế quốc. Thu được thắng lợi cuối cùng. Natta nói xong cũng nhắm lại con mắt, rơi xuống Isdeth trên tay đã không có còn sống hy vọng. Hiện tại chỉ có thể khẩn cầu chết nhanh. Báo ứng, quân cách mạnh, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi. Natta, không thể không nói lời của ngươi để ta có chút hứng thú. Đi thôi, đi tìm đến quân cách mạnh a. Sau đó dùng ngươi mắt nhìn đến cuối cùng. Nhìn con kiến có thể hay không cắn chết Da Tượng. Isdeth thả Natta tóc, đứng lên, nhìn ngã xuống đất Natta dùng cừu hận mắt nhìn nàng. Bất quá, làm để cho ta thật xa đuổi tới đại giới. Đào ngươi một mực, đoạn ngươi một tay. Isdeth tay mới vừa nhắm ngay Natta. Bỗng nhiên phía bên trái lui ra phía sau. Một bả chiến trường thượng sĩ binh đoạn đao cắm ở Isdeth bên chân. Isdeth cùng Natta hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên đồi núi. Hades thân ảnh đang đứng ở phía trên. Thiếu niên, ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Isdeth con mắt chậm rãi nheo lại. Hades cũng không biết vì sao. Chỉ là trong chốc lát hiểu rõ vấn đề mới. Chỉ có, thuận tay nhặt lên một bả đoạn đao nhưng đi qua. Bây giờ nhìn Isdeth thần tình. Đang nhìn xem bây giờ còn bị đông kết lấy 2 vạn thi thể binh lính. Không khỏi dùng mình một cái. Nhìn Isdeth trên người dần dần ngưng tụ lại hàn khí. Hades cười ha hả kiên trì gọi vào. Cái kia, Isdeth, tỷ tỷ,